Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 192, chương 193, Người Thường. Ngoại trừ tân sứ sử dụng tân hàn đinh làm cũ ở ngoài. Thậm chí có mấy người chọn dùng từ lão đồ vật trên lấy xuống lão hàn đinh tiến hành giả bộ. Người mua vừa nhìn là thật hàn đinh, trong lòng liền thả lỏng cảnh giác, cuối cùng bị lừa, vì lẽ đó, trên thị trường. Làm thấy có người mua từng viên một nho nhỏ lão hàn đinh. Hơn nữa, giá cả không rẻ. Tuyệt đối đừng cảm thấy kỳ quái. Mạnh Tử Đào đem trên mâm hàn đinh mỗi một người đều cẩn thận phân biệt một hồi. Nói như vậy, thời Minh sử dụng thiết dây đồng. Thể hình thô to dày rộng. Rất thay đổi dỉ xét. Đời Thanh Cải dùng đồng chất hàn đinh. Thể hình khá là xinh xắn. Sử dụng hàn đinh cứ quá tàn khí thương huống hết sức rõ ràng. Nhưng vững chắc dùng bền. Dân quốc sau đó có hàn đinh bị nhổ. Lấy tất bổ khuyết cư khổng. Này con thanh hoa trên khay sử dụng chính là đời thanh đồng chất hàn đinh. Từ công nghệ cùng chất liệu nhìn lên không có vấn đề. Tiếp đó, Mạnh Tử Đào lại nhìn mâm gốm nước men cùng thanh liêu. Tạm thời cũng không có phát hiện vấn đề. Hắn khẽ gật đầu, cảm thấy hẳn là kiện chính phẩm. Sau khi... Hắn liền theo bản năng sử dụng dị năng, nhưng mà, dị năng đưa ra kết quả, lại làm cho hắn rất là kinh ngạc, đồng thời để hắn có chút hoài nghi năng lực của chính mình. Lẽ nào thật sự có như vậy kém? Vẫn là nói, đối phương làm giả trình độ thực sự quá cao siêu. Mạnh Tử Đào cau mày nghĩ đến một hồi, lập tức liền nghĩ đến một cái chỗ mấu chốt, thanh liêu, liền. Hắn vội vã quan sát khí thân thanh liêu, dùng bình thường phương pháp quan sát, cơ bản rất khó nhìn ra khác nhau. Vào lúc này, hắn lại nghĩ đến lúc trước giám định phòng chế bình đẳng thanh chờ thanh liêu phương pháp. Quả nhiên, sử dụng loại kia biện pháp quả thật có hiệu quả, một chút liền có thể nhìn ra hai bên trái phải một cái làm thật, một cái là giả, những người này cũng thật là bám dai như đỉa, chính mình cũng nhanh quên chuyện này. Lại nhảy ra ngoài, kết quả này, để Mạnh Tử Đào phi thường cảm khái. Hắn cũng không biết đối phương đến cùng là làm sao bây giờ đến. Chẳng lẽ có chất liệu gì có thể lợi hại như vậy? Chỉ cần tỷ lệ thích hợp, liền có thể phỏng chế bất luận một loại nào thanh liêu. Cũng may thứ này, đều có thể dùng đồng nhất loại biện pháp giám định ra đến. Không phải vậy ngoại trừ hắn bên ngoài, phần lớn mọi người muốn bắt mù. Có điều, chuyện như vậy hắn cũng chỉ có thể cảm khái một chút. Bởi vì hắn bây giờ, căn bản không có cách nào giải quyết vấn đề này. Hắn bây giờ kỳ thực chính là trời sập xuống, có cao to đẩy tâm thái. Chuyện như vậy liền để Trịnh lão bọn họ bận việc đi thôi. Mạnh Tử Đào không chút biến sắc đem đồ vật thả trở lại. Tiếp theo càng làm trên giá cái khác đồ vật từng cái giám định. Còn lại đều không có vấn đề. Kỳ thực này cũng bình thường, dù sao đều là có vấn đề đồ sứ, ngoại trừ xem thanh hoa bàn như vậy có giá trị hàn sứ. Bình thường cũng không có mấy người đồng ý giả tạo, huống chi, Trịnh An Chí vị lão hữu này giám định trình độ cũng phi thường cao. Nếu như không phải thanh hoa quả văn bàn phòng quá chân thực, cũng không đến nỗi nhìn lầm. Trong phòng tổng cộng có hơn 50 kiện đồ cổ, tuy rằng số lượng không nhiều. Nhưng mọi người đều nhìn ra rất chăm chú. Mạnh Tử Đào là bởi vì muốn mượn cơ hội này. Hấp thụ nhiều một ít kinh nghiệm. Còn Chu Điền Hoa bọn họ. Ngoại trừ là vì khách hàng Trần Hâm ở ngoài. Còn bởi vì nơi này có Mạnh Tử Đào ở. Bọn họ cũng không dám qua loa. Lo lắng xảy ra vấn đề. Đến lúc đó mặt của mình liền ném quá độ. Hơn một giờ sau. Đại gia lại trở về xuất phát trước tại chỗ. Đón lấy. Trần Hâm liền mang theo Chu Điền Hoa bọn họ, đi tới cách đó không xa thương lượng lên. Trần Hâm lấy ra một tờ tờ khai, nói rằng, đây là chúng ta trước xem bức ảnh tuyển đồ vật, hiện tại giám định hạ xuống kết quả thế nào. Chu Điền Hoa cùng Lạc Nhạc tiến đến đồng thời nói thầm một hồi. Chu Điền Hoa liền mở miệng nói, chúng ta vừa nãy thương lượng một chút, ngoại trừ cái này thanh khang hy thanh hoa hoa cỏ nước vu. Cùng với song diện long phượng lũ văn bạch ngọc bài ở ngoài. Cái khác đều không có vấn đề. Trần Hâm gật đầu nói. Vậy này hai cái liền không chọn. Có điều, đi ngoại trừ hai món đồ này, chúng ta còn có 35 vạn chỗ hổng. Chấm ngoặc kép, nghe đến nơi này, Chu Điền Hoa nói rằng, không phải 35 vạn, là sắp tới 50 vạn. Lúc trước chúng ta chỉ bằng bức ảnh giám định, tuy nhiên đã đánh giá thấp, nhưng trên thực tế, vẫn là đánh giá cao không ít. Nếu như vậy, vậy nếu không lại muốn đổi vài món? Trần Hâm hỏi, được rồi, ta ý kiến là, chấm ngoặc kép, đại gia thương thảo một hồi, liền đem trong đó vài món đồ cổ đều thay đổi, cũng định được rồi danh sách. Ngoài ra còn có Trần Hâm đối với mời hai vị chuyên gia tới được hiệu quả phi thường hài lòng. Nhưng ngay lúc đó, hắn lại nghĩ đến một cái không xác định nhân tố. Nói rằng, một hồi ta cảm thấy để cho Lạc lão sư tranh giá. Chu lão sư, người nên không có ý kiến chớ. Chu Điền Hoa lông mày khẽ nhíu một cái. Hắn kỳ thực rất muốn cùng Mạnh Tử Đào giao thủ. Nhưng vạn nhất bởi vì hành động theo cảm tình, đem giá cả nhất quá cao, cuối cùng xui xẻo vẫn là chính hắn. Bởi vậy, hắn suy nghĩ một chút, vẫn là đồng ý. Trần Hâm mang theo đại gia đi rồi trở lại. Lúc này, Mạnh Tử Đào cũng đã thương lượng với Trịnh An Chí được rồi. Cái nào nhất định phải mua lại, cái nào muốn tranh thủ, cái nào có cũng được mà không có cũng được. Được rồi, người đem người tuyển đều chỉ đi ra đi. Thẩm Phong nói gió yên sóng lặng, kỳ thực hắn đã là đau lòng như cắt. Cái này, chấm ngoặc kép, thấy Trần Hâm tổng cộng chọn 13 kiện đồ cổ. Thẩm Phong liền quay đầu lại, quay về Mạnh Tử Đào hỏi. Mạnh tiên sinh, cái nhìn của ngươi thế nào? Trong lòng thì lại không ngừng mà cầu khẩn. Mạnh Tử Đào tốt nhất tuyển 7 cái. Vừa nãy ước định, nếu như số lẻ, Mạnh Tử Đào có thể nhiều tuyển một cái. Như vậy, trai cò đánh nhau, hắn cái này ngư ông mới có thể đến lợi. Để hắn cảm thấy vô cùng kinh hỉ chính là, Mạnh Tử Đào vẫn đúng là liền lựa chọn 7 cái. Kết quả này vừa ra tới, Chu Điền Hoa lúc này liền cả giận nói. Mạnh Tử Đào, ngươi là đồng ý tìm việc đi. Chu Điền Hoa quát hỏi ngữ khí, để Mạnh Tử Đào trong lòng rất không thoải mái. Có chút kỳ quái địa nhìn một chút Chu Điền Hoa, nói, ngươi người này đầu óc có vấn đề sao? Vừa nãy rõ ràng là như vậy ước định, sự lựa chọn của ta lẽ nào trái với ước định? Thực sự là không hiểu ra sao? Lạc Nhạc cau mày nói, người trẻ tuổi, nói chuyện có thể hay không đừng như thế trùng. Mạnh Tử Đào vẫy vẫy tay, thánh nhân nói, lấy trực báo oán, lấy đức trả ơn, nếu như người khác khách khí với ta, ta đương nhiên cũng sẽ khách khí với người khác. Mặt khác, lời nói không êm tai, gần đèn thì rạng, gần mực thì đen, đừng đợi được biết thật tình mới hối hận. Người nói cái gì đó? Chu Điền Hoa nghe xong lời này, trong lòng căng thẳng, hơn nữa Mạnh Tử Đào thái độ, để hắn tức giận trong lòng, đã nghĩ xông lên trước, cùng Mạnh Tử Đào lý luận một phen. Có điều, khi hắn nhìn thấy người cao mã đại đại quân lúc, không một chút thời gian, liền bại rơi xuống trận đến. Chu Điền Hoa một mặt oán giận địa nói, điểm ấy tuổi liền dám kiêu ngạo như thế, chờ lớn tuổi vậy còn đạt được, ta cũng sẽ không y kẻ cả. Mạnh Tử Đào khinh thường nhìn Chu Điền Hoa một chút, nói tiếp, được rồi, thời gian có hạn, đừng phiền nhiễu nhiễu. Liền từ cái thứ nhất Khang Hy Thanh Hoa Uyên Ương Đạp Hà Văn Bát bắt đầu đi. Ta ra 18 vạn. Trần Hâm vừa nghe so với Chu Điền Hoa bọn họ đưa ra định giá còn cao hơn một ít, vội vã cự tuyệt nói, không muốn, tốt lắm, cái thứ hai, ta ra 25 vạn. Không muốn. Trần Hâm vừa nghe lại so với phe mình định giá muốn cao, vội vã còn nói không muốn. Sau đó, hai món đồ đều là giống nhau hình thức. Mạnh Tử Đào nói giá cả, Trần Hâm liền nói không muốn. Dừng lại, Chu Điền Hoa làm một cái tạm dừng thủ thế. Chờ một chút, chúng ta trước tiên thương lượng một chút. Đi tới một bên, Chu Điền Hoa liền nhẹ giọng nói rằng, Trần tiên sinh, người luôn đem đồ vật tặng cho hắn. Như vậy không đúng vậy. Trần Hâm kinh ngạc nói, làm sao không đúng? Hắn cho giá cả so với các ngươi cho định giá đều cao. ta lấy về làm gì? Để ta lỗ vốn à? Chu Điền Hoa nói rằng, chúng ta đương nhiên không thể cố ý để ngươi làm mua bán lỗ vốn. Nhưng hiện đang vấn đề là, chúng ta cho ngươi cổ chính là giá thấp nhất. Điểm này lúc trước ta cũng từng nói với ngươi. Nói cách khác, Mạnh Tử Đào đưa ra giá cả hắn sự thực trên cũng sẽ không thiệt thòi. Trần Hâm có chút há hốc, mồm nói, vậy các ngươi làm sao không cho ta vòng định một cái giá cao nhất? Chu Điền Hoa trong lòng vô cùng không nói gì. Nói, ngươi vừa nãy không phải đã để Lạc lão sư tranh giá sao? Lạc Nhạc tiếp lời, Trần tiên sinh, chúng ta lúc trước không phải cũng từng nói với ngươi. Nghề này đồ vật giá cả là không có đúng số. Muốn xem tâm lý đối phương giá cả. Nói thí dụ như, có kiện giá trị 1 vạn đồ vật. Người mua tâm lý giới 15,000. Người coi như bán cho hắn 1,4 vạn. Hắn cũng cao hứng không được hiểu rõ. Đương nhiên, ta không phải để ngươi giật giới 40%. Nhưng vừa thành, 1 thành hoặc là 2/10 cũng có thể. Mặt khác, chúng ta sở dĩ tuyển chúng nó. Không cũng là bởi vì chúng nó tăng trị tiềm lực cao sao? Chu Điền Hoa suy nghĩ một chút. Nói, vậy cũng tốt. Đón lấy tranh giá sự tình ta liền không mở miệng. Người đến phụ trách, được rồi, chấm ngoặc kép, sau khi trở về, Lạc Nhạc đã nghĩ tiên phát chế nhân, trực tiếp nói, được rồi, đón lấy cái này ngọc lũ điêu bút sơn, chúng ta ra giá 20 vạn, 21 vạn, 22 vạn, 23 vạn, chờ đến Lạc Nhạc muốn mở miệng lúc, Trần Hâm đột nhiên nhẹ nhàng đá hắn một cước, ra hiệu hắn không muốn tăng giá nữa. Dù sao cũng là khách hàng, dù cho Lạc Nhạc trong lòng như thế nào đi nữa không muốn, vẫn là chỉ có thể nghe theo. Còn lại 2 món đồ, tương tự cũng bởi vì cuối cùng Trần Hâm phản đối, cuối cùng bị Mạnh Tử Đào bắt được tay. Tình cảnh này, để Chu Điền Hoa cùng Lạc Nhạc trong lòng đều vô cùng uất ức. Một mình ngươi người thường luôn phát biểu ý kiến gì a? Cuối cùng truyền đi. Người khác khẳng định lấy là 2 người bọn họ còn không tranh nổi 1 cái thanh niên. Nói ra đều mất mặt, nhưng bọn họ lại không biện pháp gì. Tất cả đều hận không thể đi thẳng 1 mạch. 7 món đồ đều bị Mạnh Tử Đào bỏ vào trong túi. Trần Hâm đối với này nhưng cũng không để ý. Hắn cũng không muốn làm cái gì chày gỗ. Giữa lúc Trần Hâm lại chuẩn bị thương lượng thời điểm, Thẩm Phong liền nói. Người trước tiên không vội. Nếu đồ vật đã chọn xong, vậy chúng ta có phải là trước tiên thương lượng một chút giá trị của những thứ này? Miễn cho sau khi lại lãng phí thời gian, người muốn định giá sao? Ta chỗ này cũng đã viết xong. Nói, Trần Hâm liền đem trong tay tư liệu đưa tới. Thẩm Phong lại chuyển cho Mạnh Tử Đào. Mạnh Tử Đào đem định giá đều nhìn 1 lần. Nói rằng, những này giá cả vấn đề đến là không lớn. Có điều. Đều là thấp nhất tham khảo giới. Nếu như Thẩm tiên sinh cảm thấy không ý kiến, vậy thì không thành vấn đề. Nếu như ta dùng phía trên này thấp nhất tham khảo giới, đem đồ vật mua lại, chuyển cho 1 người khác, có thể hay không kiếm được tiền? Đương nhiên có thể. Nếu như số may, kiếm lời 2/3 đều có khả năng. Thẩm Phong vừa nghe lời này, lập tức liền không đáp ứng. Đây nhất định không được. Ta lại không phải ở làm từ thiện. Làm gì có chuyện ngon ăn như thế. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.